Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, xấu hổ bác sĩ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trưa chủ nhật, đang giảng bài Lâm Kiệt, chợt phát hiện Thương Khải Tân bác sĩ từ hội trường nhỏ cửa sau. Lặng lẽ đi vào, ở phía sau không chỗ ngồi ngồi xuống. Lâm Kiệt cũng không biết nhận là hắn là cố ý tới đây nghe mình giảng bài. Hắn nhìn một chút thời gian, phát hiện cũng kém không nhiều đến giờ học gian lúc nghỉ ngơi gian. Liền mở miệng tuyên bố, nghỉ ngơi 15 phút. Quả nhiên, Lâm Kiệt liền thấy Thương Khải Tân nghịch đi ra ngoài dòng người, dọc theo hành lang đi tới. Cùng hắn đến gần, Lâm Kiệt dò hỏi, Thương bác sĩ, nhưng mà bệnh nhân bệnh tình xuất hiện bất ngờ hoặc dị thường. Thương Khải Tân xoa mấy cái tay, rất ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, không phải bệnh nhân bệnh tình, là bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân không đồng ý thay đổi bác sĩ mổ chính. Tại sao? Lâm Kiệt rất là nghi ngờ. Đoạn này thời gian, có không ít người thông qua các loại con đường cầm nói đưa tới Lâm Kiệt nơi này, cầu hắn mổ chính giải phẫu. Chỉ là bởi vì những thứ này giải phẫu cũng không có bao nhiêu tính khiêu chiến, hắn liền từng cái khéo léo từ chối. Không nghĩ tới, hôm nay hắn chủ động muốn tiếp cái này ca giải phẫu, lại bị bệnh nhân cự tuyệt. Thương Khải Tân lại là ngượng ngùng, do dự một chút, nói, thân nhân bệnh nhân nói, không sai biệt lắm giải phẫu hiệu quả, đổi thành Lâm chuyên gia người bác sĩ mổ chính nói, tiền giải phẫu dùng cao hơn gần nhất lần, bọn họ cho rằng rất không có lợi lắm. Lời này, vẫn là Thương Khải Tân chế biến qua, bởi vì thân nhân bệnh nhân nói có chút khó nghe, kém không nhiều chính là nói rõ chỉ trích. Bệnh viện tạm thời thay đổi bác sĩ mổ chính, chính là vì muốn từ trên người bệnh nhân hơn mò một ít tiền. Từng có độ chữa bệnh hiểm nghi, Lâm Kiệt lúc này mới nhớ tới mình cái này đặc biệt mời chuyên gia thân phận. Tư phí tiêu chuẩn so bệnh viện chuyên gia cấp còn muốn cao hơn gấp 1 gấp 2. Hắn hỏi tới, bệnh nhân là khó khăn gia đình sao? Người biết ta chủ đao cái này ca giải phẫu, cụ thể cần muốn bấy nhiêu chi phí sao? Thương Khải Tân lắc đầu nói, hẳn không phải là, bọn họ ở là một người phòng bệnh, không phải thông thường nhiều người gian phòng bệnh. Bệnh viện có 6 người, 3 người và đôi nhân gian phòng bệnh bình thường, 1 người phòng bệnh, sang trọng phòng bệnh, còn có mang phòng xếp khách quý phòng bệnh cùng nhiều loại phòng bệnh, cung cấp bệnh nhân căn cứ mình thực lực kinh tế lựa chọn. Vị bệnh nhân này ở 1 người phòng bệnh, thuyết minh thực lực kinh tế vẫn là có thể, không phải không trả nổi tiền giải phẫu. Thương Khải Tân rồi nói tiếp, bệnh viện kế toán cho ra nộp trước tiền giải phẫu tờ đơn. Lâm chuyên gia người bác sĩ mổ chính nói, bọn họ cần nộp trước 160.000. Bác sĩ Du bác sĩ mổ chính nói, cần nộp trước 90.000. Lâm Kiệt trong lòng cái này buồn rầu à. Ngày hôm qua hắn còn có chút châm chọc than phiền, bệnh nhân ở điều kiện cho phép dưới tình huống, hận không được liền cảm mạo nóng sốt cùng chữa trị, cũng muốn mời chuyên gia ra tay. Ngày hôm nay liền bị dầm một chút cho đánh mặt. Như thế một ca rất phức tạp giải phẫu, bệnh nhân lại bởi vì tiền giải phẫu vấn đề cự tuyệt hắn cái này một vị đã nhiều lần chứng minh qua mình ngoại khoa thánh thủ. Cái này, Thương Khải Tân lại do dự dự nói. Bác sĩ Du cái này, nói như thế nào đây? Có một ít sĩ diện hào từ thổi thói quen, phỏng đoán, hắn hẳn ở bệnh trước mặt người, thổi phồng qua mình đối với cái này một ca giải phẫu. Rất có nắm chắc cái gì, lúc này mới nói gạt bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân, khiến cho được bọn họ làm ra lựa chọn sai lầm. Lâm chuyên gia, thật đặc biệt xin lỗi, bác sĩ Du đối với lựa chọn của bệnh nhân và kiên trì cũng là rất chán nản, nhưng là hắn Lâm Kiệt giơ tay lên dừng lại Thương Khải Tân, khẽ cười nói, không quan trọng, bệnh viện mỗi ngày muốn tiếp thu muôn hình muôn vẻ như vậy nhiều bệnh nhân. Dạng gì tình huống, đều có thể phát sinh. Nói sau, cái này 70 đến 80 nghìn tiền, đối với gia đình bình thường mà nói cũng không tính là tiền lẻ. Bệnh nhân chọn lựa như vậy, cũng có thể hiểu, chuyện này, ta sẽ không tức giận. Vậy xin ngươi nhắn dùm bác sĩ Du, mời hắn không nên suy nghĩ nhiều. Thật tốt hoàn thành cái này một ca giải phẫu. Đối với Lâm Kiệt tốt như vậy thái độ, Thương Khải Tân càng cảm thấy xấu hổ. Hắn vốn muốn mượn cái này một ca giải phẫu, và Lâm Kiệt đặt mối quan hệ, phối hợp cái trợ thủ giải phẫu. Nhất không tốt cũng có thể tại giải phẫu phòng bên cạnh xem học tập một cái. Chỉ là không ngờ tới, kết quả lại là như vậy. Cái này làm cho hắn đối với mình bạn cũ, cũng có một chút ý kiến. Mình nhiều ít trình độ, trong lòng không đếm à, không thổi sẽ chết à. Như thế một ca phức tạp giải phẫu, chính hắn nhất định là không làm được. Phải mời não ngoại khoa, khoa chỉnh hình ngoại khoa đồng nghiệp liên hiệp làm cái này một ca giải phẫu. Nhiều người hợp tác, nguy hiểm tính liền sẽ gia tăng rất nhiều. Sau khi giải phẫu hiệu quả cũng khó mà đạt tới lý tưởng hiệu quả. Đồng thời, Thương Khải Tân vậy đối với bệnh nhân ngoan cố, không thức thời rất có ý kiến. Bọn họ đây là có bị hại chứng vọng tưởng à. Đây chính là một cái tốt bao nhiêu cơ hội. Bọn họ khẳng định sẽ không hiểu mình kết quả bỏ qua là cái gì. Như thế một ca phức tạp đại thủ thuật, giải phẫu hiệu quả cho dù chỉ chênh lệch trong 1%, nhưng là ở rất dài đời người trên đường, 1% này chênh lệch, rất có thể liền sẽ phát triển đến là 10%, thậm chí là mấy chục, tuổi thọ đều có thể sẽ vì vậy lớn bị ảnh hưởng. Hy vọng giải phẫu sau đó, bệnh nhân không muốn ruột gan rối bời mới được. Thương Khải Tân Bình ở suy nghĩ bậy bạ, thành khẩn nói, cảm ơn Lâm chuyên gia ngươi thông cảm, ta, còn có đại biểu bác sĩ Du, lần nữa hướng ngươi biểu đạt áy náy, Lâm chuyên gia, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi và đi học. Lâm Kiệt đối với chuyện này, trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, đợi Thương Khải Tân sau khi rời đi, hắn lập tức cho An Khả Hinh gọi một cú điện thoại. Nói cho tay nàng thuật hủy bỏ đạt tới nguyên nhân, cũng để cho nàng kịp thời thông báo một vị kia liên hệ tốt bác sĩ. Miễn phải nhường người ta vất vả một chuyến tay không. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt đi một chuyến phòng vệ sinh, lại nghỉ ngơi một chút liền một hồi. Đang chuẩn bị bắt đầu giảng bài lúc, điện thoại di động lại vang lên, là An Khả Hinh điện tới. A Kiệt, ta thông báo đối phương giải phẫu hủy bỏ tin tức lúc. Đối phương nói cho ta, bọn họ bệnh viện ngẫu nhiên vậy thu trị một cái tương tự bệnh nhân. Hắn nói, nếu như ngươi không ngại, hắn có thể bồi theo vị bệnh nhân này một khối tới Tân Hải. Lâm Kiệt chính là vui mừng, vội vàng nói, dĩ nhiên có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn lại nghĩ tới tiền giải phẫu vấn đề, nói, Khả Hinh, ngươi cần phải nhắc nhở một chút đối phương, tới chi nhánh bệnh viện giải phẫu, cái này tiền chữa bệnh phỏng đoán muốn đối hắn nơi đó cao hơn rất nhiều. Hy vọng bọn họ có cái này chuẩn bị tâm tư, cũng có cái này kinh tế sức chịu đựng. Buổi trưa ăn cơm trưa, Lâm Kiệt lập tức trở lại trường y khoa phòng làm việc. Cha xem mới nhận được bệnh nhân tư liệu, vừa thấy dưới, Lâm Kiệt không tránh khỏi vui vẻ. Cái này một người bệnh nhân bệnh tình cùng lần trước vị thật là lớn gửi không kém đâu. Cái này ngược lại tiết kiệm được hắn rất nhiều suy diễn giải phẫu thời gian. Chỉ bất quá vị bệnh nhân này là một vị 16 tuổi cô gái tuổi thanh xuân. Mạch máu hình quái dị nhọt ở vào gương mặt ở giữa nghiêng bên trái. Hình quái dị nhọt vậy so sánh với một vị lớn một ít. Lớn nhất đường kính vượt qua 17 cm. Buổi tối 7 lúc rất nhiều, Lâm Kiệt mang học sinh Tiêu Cương Hào, Mã Hồng Mẫn ở chi nhánh bệnh viện gặp được Từ An Khả Hinh trên xe xuống bệnh nhẹ người nghe ni. Nàng phụ mẫu, còn có cùng bọn hắn tới trước Thiệu Thụy Nhạc bác sĩ. Lâm Kiệt đã xem qua vị này bác sĩ Thiệu tư liệu. Năm nay 39 tuổi, 24 tuổi ở Dự Nam Đại học Trường Y Khoa lấy được bằng thạc sĩ. 27 tuổi ở Đại học Kinh Thành Trường Y Khoa lấy được học vị tiến sĩ. Hiện giờ là Dự Nam tỉnh một nhà bệnh viện Tam Giáp phó chủ nhiệm bác sĩ. Hôm nay thấy đây, Lâm Kiệt ấn tượng đầu tiên. Đây là một vị thư sinh yếu đuối, vóc dáng ước chừng 1m7 cỡ đó, gầy teo, sắc mặt tái nhợt, còn mang một bộ mắt kiếng không gọng. Ở An Khả Hinh giới thiệu một chút. Lâm Kiệt cùng bệnh nhân, còn có vị này bác sĩ Thiệu coi như là biết. Lâm chuyên gia, bác sĩ Thiệu nói ngươi rất lợi hại, đứa nhỏ nhà ta liền giao cho ngươi. Nghề phụ mang nồng đậm quê nhà khẩu âm, nói, trước kia trong nhà không có tiền, chỉ có thể kéo trẻ em bệnh. Bây giờ trong nhà phá bỏ và rời đi nơi khác, có tiền, mời Lâm chuyên gia ngươi nhất định trị đứa nhỏ tốt bệnh. Xài bao nhiêu tiền cũng không quan hệ. Chúng ta có tiền. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta sẽ hết sức làm. Hắn lại phân phó nói, Tiêu Cương Hào, Mã Hồng Mẫn, mang bệnh nhân đi làm thủ tục nằm viện. Sau đó các ngươi an bài một cái kiểm tra kế hoạch. Tối nay, còn có ngày mai, cầm bệnh nhân nên làm kiểm tra. Cũng làm. Không thể trễ nãi thứ tư sáng sớm giải phẫu. Lão sư, Tiêu Cương Hào, Mã Hồng Mẫn đồng loạt đáp một tiếng. Sau đó dẫn Nghê Ni, còn có nàng phụ mẫu đi về phía cao ốc nằm viện. Đây là, An Khả Hinh mở miệng nói. Bác sĩ Thiệu, người chỗ ở, ta đã sắp xếp xong xuôi. Chúng ta trước cùng bác sĩ Lâm cùng đi ăn bữa cơm nhạt. Cho ngươi thêm hồi nhà khách nghỉ ngơi. Ngươi thấy thế nào? Thiệu Thụy Nhạc tựa hồ có chút không dám xem An Khả Hinh, nhẹ giọng trả lời, được, được, ta không có ý kiến. Ngươi an bài chính là. Nhìn người nọ biểu hiện, Lâm Kiệt thầm nghĩ, rất hướng nội xấu hổ một người đây. Hắn trực tiếp hỏi, bác sĩ Thiệu, vị này Nghê Ni là ngươi bệnh nhân sao? Thiệu Thụy Nhạc đưa tay khẽ đẩy một chút mắt kính, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, coi là, đúng không, nàng nhưng thật ra là, chỉnh hình khoa tiếp thu bệnh nhân, sau đó chỉnh hình khoa tìm ta, còn có cốt khoa mấy vị bác sĩ cùng xem bệnh, Nghê Ni tình huống, có chút phức tạp, chúng ta vẫn không có bàn ra thích hợp giải phẫu phương án. Thiệu Thụy Nhạc quét Lâm Kiệt một mắt, có chút ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, người lớp thu âm, ta đều có nghe qua, cảm giác được ích lợi không nhỏ, ta còn có một cái rất quen tiến sĩ giáo hữu ở bệnh viện này công. Tác, hắn cho ta nói qua một ít người giải phẫu, ta vốn muốn mượn lần này cơ hội, học hỏi học tập một cái, sắc mặt hắn một đỏ, nhỏ giọng nói, phải nói là trộm. Tương đối vừa đang, Lâm Kiệt nhịn không được cười lên một tiếng. Tên này còn rất thành thực đáng yêu. Hắn lại dò hỏi, đối với Nghê Ni giải phẫu, người đối với mình phụ trách một bộ phận kia, có thể nói một nói ngươi phương án sao? À, có thể, Thiệu Thụy Nhạc trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói, ta ý tưởng là ở hình quái dị nhọt thiết trước cầm khứu giác thần kinh bóc ra. Lâm Kiệt liền chú ý tới, theo Thiệu Thụy Nhạc nói rõ đi sâu vào, hắn thay đổi trước kia xấu hổ và lạnh nhạt, ánh mắt bắt đầu sáng lên, trên mặt cũng nhiều tự tin và hào quang, tay chân động tác vậy nhiều hơn, hắn có chút rõ ràng, đây là một vị chìm đắm vào tại y học thế giới người. Lâm Kiệt phân tích hắn giải phẫu phương án, có vài chỗ cùng mình ý tưởng. Coi như là không hẹn mà hợp, gặp An Khả Hinh lặng lẽ hướng mình nhìn sang, Lâm Kiệt hơi gật đầu, dùng khẩu hình không tiếng động nói cho nàng, thật không tệ một người, đáng hạ khí lực lôi kéo.